Hệ thống công lược anh em tốt. Chương 174, thế giới thứ 9 anh em tốt là con trai của Dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, tinh, nhiệm vụ hoàn thành, xác định đã rời khỏi thế giới công lược. Xác định, truyền tống, xác định tiến hành lọc ký ức. Xác định, 1, 98, 100. Thanh lọc thành công, Lạc Dư trở lại không gian hệ thống. Giọng nói của 250 vang lên. Phải chăng xem thông tin cá nhân? Xem. Xác định. Thông tin cá nhân. Tên. Lạc Dư. Tuổi. 18. Giới tính. Song tính. Mị lực. 60. Trí lực. Tích phân. 90 vạn. Linh hồn. 1255. 200. Kỹ năng. Ngoại ngữ. Công pháp hệ thủy. Hương quýt. Kỹ năng sống cơ bản. Y thuật. Kỹ năng kinh doanh, vật phẩm, bạch long, nhiệm vụ, công lược áo tư nhĩ đặc. Hoàn thành, Lạc Dư đen mặt, cậu túm lấy 250 trợn mắt. Mèo mướp thúi, sao lần này được ít vậy hả? Ta chẳng phải đã công lược được áo tư nhĩ đặc rồi sao? 250 ủy khuất, nhiệm vụ cậu hoàn thành rồi nhưng mà tên áo tư nhĩ đặc đó lại phát điên. Bị trừ cũng là điều đương nhiên thôi. Lạc Dư bĩu môi. Hắn phát điên thì liên quan gì đến ta? 250 chẹp miệng. Lắc lắc đuôi nói. Ký chủ, nhiệm vụ của cậu là công lược người ta. Cậu làm đối phương vì cậu mà nổi điên. Như thế mà được à? Lạc Dư vẫn không phục. Cậu đá chân. Mang cốt truyện thế giới tiếp theo qua đây. Ồ, lần này tôi chọn cho cậu một thế giới rất nhẹ nhàng. Yên tâm tận hưởng đi. Trước mặt Lạc Dư xuất hiện một quyển sách. Thế giới lần này là thanh xuân vườn trường. Đối tượng công lược của cậu là Nhan Mặc. Nguyên chủ và Nhan Mặc trong game có thể nói là chiến hữu cùng vào sinh ra tử. Tình cảm thân thiết còn hơn cả anh em ruột. Hai người là đại thần trong game. Tuy nói chơi thân với nhau nhưng chưa từng gặp mặt ngoài đời thực. Nhan Mặc không những là đại thần trong game mà còn là học bá hàng thật giá thật. Vẻ ngoài thì không cần phải nói. Ngay cả gia thế cũng vô cùng lớn. Ngược lại với hắn, nguyên chủ chỉ được cái chơi game giỏi, còn lại chả được cái tích sự gì hết, là một học cha chính hiệu, trốn học, đánh nhau, cái quái gì cậu ta cũng góp một tay, một chân, điều đáng bất ngờ là hai người lại cùng học chung một trường. Chẳng qua lại không giống trong game, vừa gặp nhau liền trợn mắt, nguyên chủ còn suýt đánh nhau với hắn mấy lần, hai người trong trường là thủy hỏa bất dung. Có người này thì chắc chắn không có người kia. Chẳng ai dám mời cả hai bọn họ trong cùng một bữa tiệc cả. Nhưng cho đến một ngày, mẹ nguyên chủ đi thêm bước nữa, mang một người đàn ông lạ mặt trở về giới thiệu với cậu. Nói đó sẽ là cha dượng của cậu ấy. Nguyên chủ cũng không phản đối. Mẹ của cậu một thân một mình lo cho cậu nhiều như vậy rồi. Bây giờ bà muốn tìm người bầu bạn. Cậu cũng không thể làm ầm lên không đồng ý được. Nguyên chủ lén lút quan sát cách đối xử của người đàn ông kia với mẹ mình. Một thời gian sau cũng gật đầu tán thành. Cho đến khi đám cưới sắp diễn ra. Đứa con riêng của người đàn ông đó đến. Nguyên chủ vừa nhìn thấy người liền lập tức nổi điên. Không chấp nhận cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Mẹ cậu lấy người đàn ông kia chẳng qua là không có sự tham dự. Chúc phúc của con trai mình. Sống trong cùng một căn nhà. Nguyên chủ cùng Nhan Mặc càng ngày càng có nhiều tranh cãi. Thậm chí còn đánh nhau không chỉ một lần. Lần nào vừa đánh xong Lạc Dư cũng lên tố khổ với người anh em tốt trên mạng của mình. Hai người cùng lúc phát hiện có quá nhiều chuyện trùng hợp. Cuối cùng hẹn gặp mặt nhau. Đến khi biết mặt đối phương thì hay rồi. Mỗi người đi một hướng, hai người hai thế giới, mối quan hệ chẳng thể nào hàn gắn lại được. Răng rắc, Lạc Dư bẻ ngón tay ôn nhu nhìn con mèo đang nằm trong góc. Cậu cười nói, mèo mướp thúi, người thật yêu ái ký chủ của mình nha. Hết cho đối tượng công lược làm ba ba, bây giờ lại cho làm anh trai. Cho ta một lần ở trên bọn họ không được à? 250 dùng mình, mũi mèo hơi hếch lên nghi hoặc nói. Ký chủ, cậu không muốn được nuông chiều à? Không lẽ cậu muốn chăm con như ở thế giới con Ngao Tây Tạng đó? Lạc Dư nhăn mày, Ngao Tây Tạng, Nó nói nhầm, ký chủ có nhớ cái quái gì đâu. Ừm, không có gì, tôi chỉ muốn cậu được chiều chuộng thôi mà. Đừng giận, thế giới sau tôi cho cậu làm thầy của đối tượng công lược luôn. Yên tâm đi, Lạc Dư ỉu xìu, là mi nói đó, dám nuốt lời thì đừng có thắc mắc vì sao mình trụi lông. 250 nhìn ánh mắt nguy hiểm của Lạc Dư lông trên người dựng đứng. Tôi biết rồi, như vậy mới ngoan. 250 nhảy vào trong lòng Lạc Dư muốn cậu ôm. Nó nũng nịu, ký chủ, cậu muốn đi làm nhiệm vụ luôn không? Ừm, đi thôi. 250 không đáp lại. Dưới chân Lạc Dư xuất hiện một cái lỗ đen quen thuộc. Cậu lẩm bẩm, lần này mà còn trục trặc nữa thì đừng trách ta vì sao phá hủy ngươi. Lạc Dư rơi xuống lỗ đen. 250 đứng bên cạnh nhìn. Nó vỗ vỗ ngực. Hôm nay ký chủ ôn nhu đột xuất làm nó tưởng có âm mưu gì. Phù, may quá, cách chương.